hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, vô pháp tiếp thu, chương 957, vô pháp tiếp thu Đỗ Lai đám người cách khá xa, lại có Nghiêm Thanh Văn trước tiên cảnh giác, tránh né kịp thời, không có chịu quá nặng thương. Nghiêm Thanh Văn hô to, bắt lấy hắn, sau. Phản ứng nhanh nhất vài người lập tức triều quốc vương đuổi theo. Phó Diệu Tuyết lau đem trên người lây dính vết máu, ảo não lại tức giận, quát, hắn chính là Willard, mau cho ta giết hắn. Nhưng mà Willard nguyên bản liền ở vào biên giới tuyến phụ cận. Thấy bọn họ đuổi theo, không chút hoang mang lui về phía sau hai bước, thân hình lập tức biến mất ở sương mù lúc sau. Trở về, Đỗ Lai dừng lại bước chân, để ý có trá, từ bên kia vòng qua đi, chạy ở phía trước thần dân dừng lại, cùng Đỗ Lai cùng nhau đi vòng vèo, từ hình tam giác lãnh địa một khác điều biên giới tuyến đường vòng. Nghiêm Thanh Văn cùng Trần Huệ đám người cũng chạy nhanh theo sau. Rời đi hết sức, Nghiêm Thanh Văn quay đầu lại nhìn mắt trên mặt đất sắt thép con rối. Kia cụ khổng lồ thân thể ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên ở bao tạc đánh sâu vào chung bị hao tổn nghiêm trọng. Nghiêm Thanh Văn trong lòng mũ vị tạp trần, thấp giọng nói, ngoặc kép, cảm tạ, ông bạn già, rồi sau đó không hề nhiều xem, đuổi kịp phía trước đồng đội, bọn họ tới rồi liền nhau lãnh địa, lập tức phát hiện cảm ứng khí trạng thái thay đổi. Hình chiếu lập thể không hề là Phó Diệu Tuyết, mà là Willard, hắn sấn chúng ta không ở. Đem lãnh địa này chiếm, Phó Diệu Tuyết tức muốn hộc máu, đáng chết, cảm ứng khí hiện tại còn ở vào an toàn thời gian. Không thể thay đổi tương ứng quyền, không cần sốt ruột, Đỗ Lai trấn an nói, hắn thần dân toàn đã chết, hiện tại hắn chỉ có một người, chiếm lãnh địa lại nhiều, cũng sớm hay muộn sẽ bị chúng ta thay đổi trở về, không sai, Phó Diệu Tuyết nghe xong. Trong lòng lại là thoải mái không ít. Chúng ta có 8 người đâu. Hắn lại lợi hại cũng không phải là chúng ta đối thủ, chưa thấy qua như vậy tàn nhẫn. Hắn cư nhiên đem sở hữu thần dân, đều cấp hy sinh rớt. Trần Huệ nhớ tới mới vừa rồi tình cảnh, lòng còn sợ hãi, bao tạc nháy mắt nàng chính liều mạng chạy xa. Không có nhìn đến kia thảm thiết một màn, nhưng là xong việc đầy đất huyết tinh, đủ để cho nàng não bổ đã xảy ra cái gì. Một cái khác thần dân cũng phụ họa nói, đúng vậy, cái kia quốc vương quả thực liền không phải người. Hảo, Đỗ Lai nhíu mày nói, trước bắt được người lại lưu này đó đi, đại gia không hề quản cảm ứng khí sự. Theo phương hướng vòng đi Willard vừa rồi nơi lãnh địa, nhưng là Willard tựa hồ dành trước một bước chạy thoát, trống rỗng lãnh địa, chỉ có một trạng thái đã thay đổi vì Willard cảm ứng khí. Lại bị chiếm một khối địa bàn, Phó Diệu Tuyết hận đến ngứa răng, Đỗ Lai vững vàng, lãnh nhân mã tiếp tục truy, lục tục đuổi theo 7-8 khối lãnh địa, mỗi khối lãnh địa đều bị chiếm. Hơn nữa mỗi một khối lãnh địa cảm ứng khí thời gian đều tạp đến vừa vặn tốt. Ở vào 10 phút nội, khiến cho bọn hắn vô pháp lập tức chiếm trở về. Đại gia rốt cuộc tâm phù khí táo lên, lại đi tới một khối lãnh địa. Bọn họ vừa lúc thấy Willard đứng ở cảm ứng khí trước. Tên kia dùng đồng hồ khẽ chạm cảm ứng khí. Cảm ứng khí lam quang nháy mắt biến hồng. Hình chiếu lập thể cũng đổi thành chính hắn. Đỗ Lai trong lòng tức khắc nhắc tới một hơi. E sợ cho lại bị đối phương chạy thoát. Giơ tay dùng sức ném mấy cái lưỡi dao. Willard thấy thế, xoay người liền chạy. Rốt cuộc chậm nửa bước. Cẳng chân cùng phần lưng đều bị mệnh chung. Chạy ra vài bước sau liền lảo đảo té ngã. Phó Diệu Tuyết đại hỉ, Đỗ Lai, mau đem hắn xử lý. Đỗ Lai đi qua đi, trên mặt đất Willard chậm rãi xoay đầu tới, nhìn hắn, lộ ra quỷ dị mỉm cười, như là có trận gió thổi qua, thứ gì thổi tới rồi trên mặt, có chút ngứa, có lẽ là tóc ti. Đỗ Lai dừng lại bước chân, vô duyên vô cớ, đâu ra như vậy lớn lên tóc ti. Đỗ Lai, ngươi dừng lại làm gì? Phó Diệu Tuyết đi lên trước thúc giục, mau giết chết hắn a! Chỉ cần hắn đã chết, chúng ta liền thắng. Đỗ Lai xoay người, hai ngón tay gian kẹp một quả lưỡi dao, tia chớp xẹt qua Phó Diệu Tuyết cổ, động tác sạch sẽ lưu loát. Phó Diệu Tuyết ngạc nhiên, nàng giơ tay, vỗ trụ chính mình cổ, rồi sau đó khó có thể tin nhìn về phía Đỗ Lai. Vô pháp tiếp thu, Đỗ Lai, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.